Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, biết, đủ thì vui, khoảng cách Tần Tinh ly khai Tần gia. Đến bây giờ đã qua hơn nửa năm thời gian, mặc dù không dài, nhưng mà Tần gia lại là mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa. Hôm nay, đã là trong vòng ngàn dặm bên trong thế lực lớn số 1. Ngoại trừ đi qua cửu tộc cùng ban đầu Lưu Vân Tông ra, xung quanh một ít tiểu gia tộc cũng chủ động phái người qua đây đưa lên hậu lễ cung phụng, biểu thị nguyện ý phụ thuộc Tần gia. Tóm lại, Tần gia là càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa nếu như có thể thuận buồm xuôi gió theo như theo tốc độ này phát triển tiếp, tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Đối với lần này, Tần gia gia chủ Tần Húc Nam thật là muôn vàn cảm khái. Tuy rằng hôm nay hắn vẫn là phế nhân một cái, nhưng mà hắn lại không có nửa điểm oán trách, càng chưa hề nghĩ tới muốn đi vận dụng gia tộc lực lượng đến vì mình chữa trị thương thế, để cho mình lại lần nữa đi lên tinh tu chi lộ. Thậm chí hắn cảm giác mình loại này cũng rất tốt, ân ân ổn ổn qua hết cả đời này, trăm năm sau, cho dù chết, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Thượng thiên đối với hắn Tần gia đã không tệ rồi. Người, không thể quá tham lam, chỉ có biết đủ, mới có thể thường nhạc. Phải nói tiếc nuối, chính là thê tử đi sớm điểm. Tại Tần Dương lúc vừa ra đời sau khi, cũng bởi vì khó sinh mà chết. Từ đó về sau cũng không có tục huyền, loại này cô đơn lúc trước vẫn không cảm giác được đóng lại, nhưng mà lại thêm hiện tại con gái không đều ở bên người, thế cho nên hắn mỗi ngày sau khi rời giường, hắn đều thích chậm rãi leo lên tần nhà bên cạnh một ngọn núi thấp, ngắm nhìn phương xa, hy vọng có thể nhìn thấy tại cuối đường chỗ ra hiện mình con trai hay con gái thân ảnh. Hơn nửa năm thời gian, bất kể gió thổi mưa rơi, Tần Húc Nam chưa bao giờ gián đoạn, mỗi ngày nhất định đi. Hôm nay trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Húc Nam liền tỉnh. Không biết vì sao, mấy ngày nay tâm hắn tự có chút không yên, ngủ cũng không nỡ, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Đã không còn tu vi, hắn chính là cái chính tại bước vào tuổi già người bình thường. Giấc ngủ không tốt, ăn không ngon, đều là cực kỳ bình thường sự tình. Lại nói, lớn tuổi, ít ngủ chút cũng không có gì. Đơn giản sau khi rửa mặt, hắn như là thường ngày một dạng, một mình đi ra cửa phòng, đi ngang qua diễn võ trường thời điểm. Đã có không ít tần gia thế hệ trẻ nhóm tại nghiêm túc tu luyện. Bọn họ là tinh tu, mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không có quan hệ. Trong đám người, Tần Húc Nam liếc mắt liền thấy mình tiểu nhi tử Tần Dương, tuổi gần 10 tuổi Tần Dương, khoanh chân ngồi dưới đất, chính tại nghiêm túc ngồi tĩnh tọa. Nhìn đến Tần Dương, Tần Húc Nam hơi có vẻ già nua, trên mặt nở một nụ cười. Tự nhủ, Tinh Nhi à, từ khi ngươi sau khi rời khỏi nhà, Dương Nhi giống như là biến thành người khác một dạng. Lúc trước không nhất yêu tu luyện, nhưng là bây giờ so với ai đều nghiêm túc khắc khổ. Hơn nữa, tốc độ tu luyện hắn cực nhanh, lúc này mới nửa năm mà thôi, vậy mà đã từ tọa vong cảnh bước vào thối thể cảnh, cũng là một cái tam tinh tinh sĩ rồi. Sợ rằng là ngươi tại lúc sắp đi âm thầm chỉ điểm hắn đi. Ngươi a, hiểu rõ nhất chính là ngươi cái đệ đệ này rồi. Bất quá cũng quá nuông chiều hắn. Tu luyện loại chuyện này tốt nhất ít đi chút đường tắt, mặc dù trong miệng tựa hồ là đang trách cứ kia cũng không ở bên người Tần Tinh, nhưng mà Tần Húc Nam trên mặt chính là đồng dạng tràn đầy cương chiều chi sắc. Tần Húc Nam cũng không có đi quấy rầy bọn nhỏ tu luyện,